A Trạch cơ tình liên manh, chương 5, năm mới vui vẻ, góc chuyện audio.com, Hồ Thiên Long không biết có lúc vận xui tới thì muốn ngăn cũng không ngăn được, có người nếu muốn bám lấy bạn thì có trốn cũng không trốn xong tỷ như ngày hôm nay, Hồ Thiên Long ở phòng quản lý mới của Bộ Quản lý Xã hội cả ngày, rốt cục cũng phá được plugin của tên cao TD1009 kia, mang plugin của mình nâng cấp thành phiên bản 250. Phiên bản 250 sau khi chính thức được sử dụng đúng là thật sự hữu ích. Hôm nay tem chương truyện của Đinh Nhất Xuyên lại rơi vào tay hắn. Mấy nick trên diễn đàn đều như xem kịch vui. Kham bị hắc động hấp trần khí. Ây dô chúa ơi, rốt cục hôm nay cũng bình thường lại rồi. Trời quang hậu, đình, thần mã hở, cột sắt mài thành tú hoa châm. Tem của Tiểu Xuyên Tử đã bị A-Z cướp lại rồi. Chim nhỏ màu đen, 2011 là năm của bộ phim. Cuộc chiến cướp tem của Hoàng đế, mọi người mau cùng xem. Hâm sơn lão lang, dây dây đen tụ họp mọi người gọi ta luôn. Chim nhỏ màu đen, đáng ghét, người ta là chim nhỏ. Hâm sơn lão lang, được rồi, tiểu dây dây đen. Hồ Thiên Long đắc ý, cái tên 009 kia là thá gì, cho dù mi có là 007 thì cũng đã sao, tem này chắc chắn phải thuộc về ta. Chấm, đáng tiếc hắn không đắc ý được lâu, trên diễn đàn đột nhiên có người nói một câu nhất thời như sét đánh trúng đầu hắn. Mary sát vách, lạ quá, nội dung không phải giống chương trước sao? Đinh Nhất Xuyên, đây chính là chương trước, hì hì, tôi đúng là xui xẻo tám đời, chuyên mục bị hack, chẳng những phải post lại chương gần nhất mà tất cả bản thảo cũng đều bị mất. Xin lỗi mọi người, cột sắt mài thành tú hoa châm, cái gì, thằng khốn nào dám làm thế? Trong lòng Hồ Thiên Long nhất thời lạnh toát, cái tem mà hắn thật vất vả cướp lại được không phải lại mất rồi chứ? Nguyệt lượng kinh qua, phải làm sao bây giờ? Máy tính anh có bản thảo dự phòng không? Đinh Nhất Xuyên, không có, ông đây mặc kệ vậy, phải đi cưa cầm bà xã đã, chờ tôi giành viết lại, tạm thời dừng lại đã. Diễn đàn ngay lập tức nổ tung, sáp hoa, má ơi, topic ưa thích của tôi, vất vả lắm mới theo dõi một chuyên mục thế mà bạn lại tạm dừng. Hâm sơn lão lang, FML, em gái chưa cước cân đang đến đoạn gay cấn thế mà anh lại cắt. Có tin bọn tôi, cát của anh luôn không? Chim nhỏ màu đen, 1, trời quang hậu, đình, 10.086. Hồ Thiên Long nghiến răng nghiến lợn, hận không để đâu cho hết. Khó khăn lắm mới cướp được tem mà lại mất, rốt cuộc là thằng khốn nào làm? Đầu tiên Hồ Thiên Long nghĩ đến cao TD1009. Nếu gã có thể dùng plug-in cướp tem vậy gã nhất định là hacker, hoặc ít nhất gã cũng quen hacker, gã mới có thể xóa chuyên mục của Đinh Nhất Xuyên. Không chừng vì lần này gã không giành được tem nên thẹn quá hóa giận, ghi hận trong lòng nên mới làm thế. Càng nghĩ càng cảm thấy tên khốn 009 kia đáng nghi. Trong lòng Hồ Thiên Long âm thầm thề phải xẻ thịt tên kia ra, giáo huấn gã một trận. Hắn nghĩ vậy liền làm luôn, lập tức đăng nhập vào trang văn học tìm manh mối tên cao TD1009 này. Lại qua 3 tiếng, Hồ Thiên Long không tìm được gì. Cái tên 009 này cứ như yêu tinh, một chút dấu vết cũng không có. Đăng nhập vào tài khoản riêng của mình lại nhận được một tin nhắn, người gửi là quản lý trên diễn đàn. Hồ Thiên Long nghĩ chỉ là quảng cáo linh tinh gì đó, vừa mở ra đọc Hồ Thiên Long liền chấn động. Windy Protty thân ái, đừng điều tra, việc này không phải tôi làm, tôi cũng muốn tra xem kẻ đứng sau là ai, nếu cậu muốn cùng tôi truy bắt tên kia rất hoan nghênh liên thủ cùng tôi. Góc chuyện audio.com, tin nhắn này chắc chắn không phải quản lý diễn đàn gửi, trừ phi quản lý chính là tên cao TD1009. Hắn dùng tài khoản quản lý gửi tin nhắn cho mình chỉ muốn nói cho mình, hắn có khả năng xâm nhập vào hệ thống, hơn nữa hắn biết chính mình đang điều tra hắn. Nói cách khác đây coi như một cảnh cáo, lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả, nhưng là được cái hắn không nói sai. Hồ Thiên Long không thể không thừa nhận chính mình quả thật không có năng lực tóm được An. Hợp tác với hắn ư, Hồ Thiên Long cảm thấy chuyện này cũng được, dù sao kỹ thuật của tên cao TD1009 này cũng tốt, phân tích văn của Đinh Nhất Xuyên cũng hợp ý mình. Kết giao với người như vậy cũng không tệ lắm, đương nhiên, sau khi tóm được tên đứng phía sau, mối thù cướp tem này kiểu gì cũng phải trả. Nhưng là tên kia nói có thể hợp tác nhưng lại không để lại cách liên lạc. Hồ Thiên Long lo lắng một hồi, gửi lại một tin nhắn, bên trong là tài khoản QQ chính mình ít khi dùng. Hồ Thiên Long đợi một lúc đối phương vẫn không trả lời. Hắn lại mở diễn đàn hacker lên lướt qua một vòng, nhưng là vào diễn đàn rồi hắn vẫn buồn bực như cũ. Vì sao? Bởi vì cuối năm diễn đàn bình bầu admin số 1, vốn dĩ với những gì nhiều năm qua Hồ Thiên Long làm trong giới hacker lại thêm việc hắn quản lý chuyên mục của mình rất tốt. Danh hiệu này chắc chắn thuộc về hắn, nhưng cái tên wow này trước cuộc bình chọn một tuần cũng xin làm admin khu vực. không nói tới việc trong giới hắn được thần thánh hóa lên, hắn xin làm S ở mục sáng kiến, cũng đã đủ khiến một đám hacker đổ như chuối. Hồ Thiên Long thấy tên hoa này lòng dạ đủ sâu. Đừng nhìn bên ngoài hắn đối xử hòa nhã, xử lý các topic cũng rất ôn hòa, không tranh cãi với hai. Gặp người chửi rủa hắn múa lụa xỏ lại người ta, tên đó nhất thời còn chẳng nhận ra là mình đang bị chửi nữa. Ví dụ có một lần có một tên ngốc đến bản vụ khiếu nại, nói tổ kỹ thuật trên diễn đàn toàn lừa đảo, hoàn toàn không có năng lực, phần mềm viết ra đều là rác. Chửi hội kỹ thuật không đáng một đồng. Admin Wow thấy vậy, một câu cũng không nói liền chuyển topic sang tổ kỹ thuật. Topic này ngay lập tức bị một nhóm hacker chửi cho không ngóc đầu lên được, thề xẻ thịt tên lập topic này PK hắn tới không còn giọt máu. Tên lập topic kia có vài phần sợ hãi, khổ không nói nổi, lại trách cứ Wow xử lý không tốt, nhắc lại trọng điểm tổ kỹ thuật là đồ bỏ đi. Lúc này Admin Wow mới trả lời, cảm ơn ý kiến của ngài đã được chuyển đến chuyên mục liên quan. Topic thứ hai lại bị ném vào tổ kỹ thuật. Sau đó mọi chuyện thế nào, tổ hacker có cho tên đó thấy năng lực thật sự của bọn họ hay không, Hồ Thiên Long không biết. Tóm lại, dựa vào chuyện này hắn càng nhận định tên Wow đấy rất thâm sâu, thật sự rất thâm. Đáng tiếc không phải ai cũng có hỏa nhãn kim tinh như hắn, đại đa số đều bị hắn ta che mắt. Số người ủng hộ hắn tăng cao chưa từng thấy. Phần bỏ phiếu cho admin số 1 mới được vài ngày, số phiếu của hắn đã vượt mặt một đám admin lão làng, thậm chí vượt cả Hồ Thiên Long, sắp đoạt được vị trí đầu bảng. Hồ Thiên Long ức chính mình khổ sở làm việc vài năm lại không bằng tên admin mới tới này. Hắn hận không thể làm admin vài mục, đăng ký một đống nick tự bỏ phiếu cho chính mình. Nhưng hacker cũng có tự tôn của hacker, hơn nữa đây cũng chính là diễn đàn hacker, loại chuyện API này hắn làm không nổi. Tắt trang diễn đàn đi, nhắm mắt làm ngơ, gocchuyenaudio.com, lại xem có tin nhắn trả lời chưa, không chờ được tin nhắn của Cao TD1009 mà lại chờ được một vị khách không mời. Hồ quản lý, ngài có khách, âm thanh ngọt ngào của bí thư theo máy điện thoại nội bộ truyền tới. Hồ Thiên Long nhất thời chưa kịp thích ứng thân phận quản lý của mình, sửng sốt một chút mới nói. Ai vậy, là tổng giám phê bên hướng dịch, Hồ Thiên Long nhất thời khẩn trương, nói tôi không ở đây. Hắn bế quan trong văn phòng hơn một ngày, còn chưa về nhà tắm, quần áo nhăn nhúm chưa thay, vẻ mặt lôi thôi. Nếu gặp những người khác cũng không sao, dù sao hắn cũng là một A Trạch. Nhưng mà lại là người kia chết, hắn cũng không muốn bị người đó thấy dáng vẻ này của mình. Máy nội bộ lập tức truyền đến tiếng nói từ tính mê người. Thân ái, tôi đã nghe thấy rồi. Ngữ khí tràn ngập trêu tức cùng trêu chọc, Hồ Thiên Long nhận ra, mình lại mất mặt trước người kia rồi. Khách trương.